Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi khoảng 3 ngày đường thì Uhi cùng Izete về đến Hattusa. Vào cung Vương Phi để báo cáo sự tình. Vương Phi, xin lỗi thần đã không giết chết hoàng tử Jananzer. Lúc thần đến thì hắn còn chút hơi tàn. Thần cũng bị trúng một tên. May nhờ có Izete cứu. Uhi tiếp tục nói. Thần đem hắn đến một ngôi làng tận sâu trong sa mạc. Nghĩ rằng với vết thương đó hắn cũng sẽ không qua khỏi. Nhưng hắn sức sống thật phi thường. Hắn không chết. Chúng ta có thể lợi dụng tình tiết này tung tin đồn tứ hoàng tử muốn từ hôn nên dàn cảnh giả chết. Uhi nói để trấn an Vương Phi. Ngươi không sao là ta vui rồi Uhi. Nếu tên Jananzer không chết quay về ta cũng sẽ không để hắn yên ổn. Vương Phi lúc đầu tuy có chút không hài lòng nhưng những lời Uhi nói cũng rất có lý và Uhi còn giúp nàng tránh được liên can đến vụ ám sát tứ hoàng tử. Jananzer nên nàng cũng không truy cứu. Ngươi chắc mệt rồi về viện nghỉ ngơi đi. Vâng, thần xin cáo lui. Uhi mệt mỏi ngã xuống giường suy nghĩ miên man. Nghĩ đến những lời nói của Jananzer. Không lẽ cậu cũng thích hắn? Tại sao cậu không thể nhẫn tâm để hắn chết? Tại sao cậu lại không phản kháng hắn khi hắn ôm cậu? Uhi sợ mình sẽ lún sâu vào tình cảm với Jananzer. Dù kết quả như thế nào thì nhất định cũng sẽ đau khổ. Uhi muốn cướp lấy viên ngọc pha lê đen ở cổ Yuri để về thế kỷ 21 nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Suy nghĩ một hồi Uhi liền chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tin quốc vương Sappililiuma bị bệnh 7 ngày sốt lan truyền khắp đại điện. Mọi người khẩn trương, ngự y sốt sắng tới lui. Sau đó bệnh dịch bùng phát khắp thành. Inbani thông cáo cách ly người bệnh. Thầy thuốc, ngự y làm việc hết công suất. Nhưng bệnh dịch vẫn không dứt. Quốc vương không qua khỏi. Truyền ngôi cho thái tử Sarianu Wanda. Tuổi đã lớn nhưng lại không có con nối dòng. Do đó ngôi vị thái tử cần người thừa kế. Trong nguyên tác, nữ chính đến những khu bệnh dịch giúp đỡ rất nhiều người bệnh để tranh thủ tình cảm của mọi người cho cai. Như những cuộc chạy đua bầu cử tổng thống. Tranh thủ tình cảm của người dân. Theo nguyên tác, Uhi Sanma tìm một cô gái giống Yuri bôi xấu và làm nhục danh tiếng của nữ thần chiến tranh. Sau đó còn giam cầm Yuri ở nơi bệnh dịch hẻo lánh. Nữ chính sức mạnh kiên cường, ra sức giúp những người bệnh nơi này, tạo thêm tình cảm và lòng trung thành của nhiều người dân dành cho cai. Sau đó cai đến cứu, Ursula bị vạch trần bộ mặt thật, Yuri thương tình nhận làm cung nữ. Về sau Ursula một lòng một dạ vì Yuri, Uhi thật hết nói, nữ chính càng bị ăn khổ thì bàn tay vàng sẽ càng mở rộng. Tại cung điện Vương Phi, Uhi, ngươi đi tìm một người giả danh nữ thần chiến tranh làm những việc xấu để bôi nhọ danh tiếng con bé Yuri. Vương Phi, thời điểm bệnh dịch này, thần nghĩ ngài cũng nên phái người giúp đỡ người bệnh, tạo nên lòng trung thành trong dân chúng, sẽ có lợi cho điện hạ Juda. Vương Phi nghĩ cũng hợp lý nhưng vẫn muốn Uhi tìm người bôi xấu Yuri. Uhi nhận hai nhiệm vụ từ Vương Phi sau đó đi kiếm người giả mạo. Uhi dựa theo nguyên tắc đi đến một vùng nhỏ hẻo lánh ngoài thành. Sau gặp được Ursula, Ursula là một cô gái xinh đẹp, có làn da trắng, thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài đen cột sau lưng. Nàng ta sau là vị hôn thê của đội trưởng chiến xa Cass. Ursula dường như rất vui mừng khi gặp Uhi. Uhi có một chút đề phòng. Nói rõ nhiệm vụ với Ursula xong Uhi liền đi khỏi. Ursula không phụ lòng Uhi. Lần này làm cho nữ chính một phen bẽ mặt trước đám đông. Uhi ngạc nhiên sao Ursula không theo nguyên tắc giam Yuri tại vùng ngoại ô thành phố. Mà lại giam vào đại lao quan phủ bình thường. Uhi nghi ngờ. muốn quan sát thêm về cô gái tên Ursula. Uhi để ý, mỗi lần có Kai xuất hiện, Ursula luôn len lén liếc nhìn với một ánh mắt rất chiếm hữu. Không phải cô ấy sẽ thích Cass sao? Sao tính cách cô ta khác biệt với trong nguyên tác? Một lần Uhi vô tình nhìn thấy Ursula khống chế một tên lính làm theo mệnh lệnh của nàng. Uhi không nghe rõ nàng ta lẩm bẩm câu gì, nhưng khi tên lính nghe xong, hai con mắt trống rỗng vô thần mặc cho nàng sai khiến. Ta đang lạc vào thế giới nào đây? Toàn siêu nhân, Uhi đau đầu nghĩ. Uhi đã có kết luận, Ursula cũng là người xuyên không? Nhưng vì sao nàng ta lại có năng lực khống chế người khác thì Uhi không lý giải được. Vốn dĩ vương phi Nakia cùng hoàng tử Kai cũng có năng lực khống chế nước và gió. Bây giờ Uhi không phải đấu một mình nữ chính, mà còn đấu thêm một nữ phụ hy sinh xuyên không? Sau khi ổn định tinh thần, Uhi liền đi đến những khu bệnh dịch, dùng danh nghĩa vương phi Nakia cầu phúc cho mọi người mau chóng khỏi bệnh. Uhi căn dặn phải để phòng ốc thông thoáng, nước phải được nấu sôi, dùng vải mỏng che miệng và mũi khi tiếp xúc với người bệnh. Hai tay mỗi lần tiếp xúc với người bệnh phải được rửa bằng nước nóng. Thời này chưa có xà phòng, không dùng chung hay mặc đồ với người bệnh, không được cho người bệnh ra nắng và gió. Uhi còn phân phát cho mọi người một loại bột trắng bảo là sẽ làm không khí thông thoáng, nên rắc xung quanh góc nhà. Cái này là loại bột kháng khuẩn Uhi tạo khi ở ngôi làng trong sa mạc. Uhi dùng muối thô và một chút lượng sulfuric lưu huỳnh điều chế. Nó sẽ thanh lọc không khí. Ta chém đừng tìm kiếm thông tin chi cho mệt. Nhờ sự chỉ dẫn của Uhi, một số khu dịch bệnh đã giảm. Mọi người rất vui mừng. Họ luôn miệng hoan hô vương phi Nakia là một vương phi tốt, có lòng quan tâm chăm sóc người dân. Tin này truyền đến hoàng tử Kai làm hắn đen mặt. Từ khi nào thì bà ta lại tốt đến như vậy? Lệnh cho người điều tra. Yuri bị bắt giam ở đại lao quan phủ. Kai vẫn chưa biết do tình hình bệnh dịch làm hắn bận bịu. Sau đó, ba cung nữ báo cáo Yuri bị mất tích. Hắn liền cho quân lính đi tìm kiếm. Cùng tin này truyền vào tai vương phi. Nàng rất hài lòng, hào phóng ban thưởng cho Uhi. Kai khi biết Yuri bị giam ở đại lao rất tức giận. Lệnh cho lính đem Ursula, kẻ đầu sỏ gây chuyện, ra đánh 50 roi. Nhưng với tấm lòng nhân hậu của nữ chính liền thu nhận Ursula làm cung nữ. Ursula trong bụng cười thầm. Uhi vẫn tiếp tục đi làm công việc lấy lòng dân. Inbani biết được cho người theo sát. Sau khi tình báo đưa tin về, Inbani có điều suy nghĩ. Tại sao Uhi lại biết những điều này, còn tìm ra được cách chữa bệnh? Một suy nghĩ bất chợt lóe lên. Liệu có khi nào Uhi cũng giống như công nương Yuri, đến từ thế giới khác? Để chứng minh cho suy nghĩ của mình, Inbani tiếp tục cho người theo dõi Uhi. Uhi biết Kai cùng Inbani cho người theo dõi mình. Cậu cũng không quan tâm, nhưng nếu muốn cản đường thì cậu sẽ không khách sáo. Bệnh dịch sau 2 tháng được khống chế. Vua Anuwanda thuận theo lòng dân để chọn vị trí thái tử. Dân chúng tập trung dưới thành. Sau khi đọc tên hoàng tử Kai và Juda, tiếng hoan hô dường như không phân biệt được của ai nhiều hơn của ai. Uhi đưa ra ý kiến. Nếu chọn hoàng tử Kai đứng phía bên trái, chọn hoàng tử Juda đứng phía bên phải, bên nào nhiều sẽ tiến cử người đó. Nghe rất hợp lý. Ursula đã âm thầm khống chế một số người đứng về phía bên Kai. Uhi nhận ra nhưng không thể vạch trần. Tuy vương phi Nakia có hắc thủy nhưng nó có nhược điểm. Người uống vào bị khống chế, nhưng khi đánh vào ngực nôn ra hắc thủy sẽ thanh tỉnh. Thử hỏi hắc thủy bị nôn ra trắng trợn như thế chẳng khác gì chỉ điểm người hạ thủ là vương phi Nakia. Còn năng lực khống chế của Ursula không để lại chứng cớ. Nhìn vẻ bề ngoài họ cũng như bình thường. Chỉ có tinh thần hơi lờ đờ, nếu không để ý sẽ không phát hiện. Cuối cùng, hoàng tử cai cũng được chọn. Số người bên trái nhiều hơn bên phải 50 người. Vương Phi tức giận cắn chặt răng. Tại cung điện Vương Phi, mẫu thân, nhi thần không muốn làm thái tử. Nhi thần chỉ muốn làm một hoàng tử sau này trị một vùng đất nhỏ ở Hittai là được. Hoàng tử Juda nói, Juda, con không được nói bậy. Mẫu thân muốn con đứng trên vị trí cao nhất. Chỉ có con mới xứng đáng. Vương Phi Nakia giận dữ nói. Vương Phi, nếu điện hạ Juda không tha thiết ngôi vị, chúng ta cũng không cần tranh đấu. Uhi thong thả nói. Thật ra Uhi cũng rất mệt mỏi với nội cung tranh đấu. Cậu chỉ muốn tìm viên ngọc pha lê đen để trở về. Nhưng nếu Vương Phi vẫn tha thiết vương vị, Uhi sẽ cho nàng thấy rằng đạt được vương vị sẽ có những trả giá nào. Cậu muốn nàng hiểu được, sau đó tự tìm cho mình một lối thoát. Vương Phi vẫn khăng khăng không từ bỏ vương vị. Hoàng tử Juda giận dỗi trở về cung. Uhi, ta có kế hoạch ám sát quốc vương. Vương Phi Nakia mặt lạnh lùng nói. Vương Phi, chúng ta không cần ra tay, sẽ có người ra tay hộ. Người nói là ai? Ursula, Uhi đáp. Là cô gái giả danh nữ thần chiến tranh. Vương Phi nghi ngờ hỏi. Đúng vậy Vương Phi, nàng ta có năng lực khống chế người khác. Thần đã tận mắt chứng kiến. Vương Phi kinh ngạc một phen. Cái gì? Nàng ta có thể khống chế người khác? Ý ngươi là giống như ta dùng hắc thủy? Không sai. Vương Phi, nhưng vì sao nàng ta phải ám sát quốc vương? Vương Phi Nakia nắm ngay điểm mấu chốt. Uhi không thể nói nàng ta là người xuyên qua như y. Ngài có để ý ánh mắt nàng ta nhìn hoàng tử cai? Đó là một ánh mắt thèm muốn. Ngài không để ý lúc trên tường thành sáng nay. Bên chúng ta thua bên hoàng tử cai 50 người. Uhi tiếp tục phân tích. 50 người đó bị Ursula khống chế. Nhìn không khác người thường. Để ý một chút thì mới thấy là tinh thần của họ có vẻ lờ đờ. Vương Phi tròn mắt kích động. Không thể nào. Nàng không thể tin được có người có năng lực như nàng có khi còn vượt trội. Ursula sẽ giúp hoàng tử cai nhanh chóng thượng vị. Nàng ta cũng muốn một ngôi chính phi. Vì thế quốc vương hiện tại và Yuri là cái gai trước mắt của nàng ta. Uhi biết Ursula cũng biết mình là người xuyên qua. Vì những biểu hiện của cậu, phỏng chừng nàng sẽ nhân cơ hội này đổ tội cho cậu và Vương Phi. Nhưng cậu sẽ không để nàng ta đạt được mục đích. Vương Phi sau khi cố gắng tiếp thu những gì Uhi nói, liền có chút tin tưởng. Uhi về viện, dặn dò Izete theo dõi Ursula. Có gì lạ liền báo cáo cho cậu. Cậu còn dùng mấy người nữ hầu của Vương Phi cài vào cung điện của cai. Những người hầu này là người mới tuyển, chưa từng xuất hiện ở cung Vương Phi. Về phần Ursula, nàng ta lúc tỉnh dậy liền thấy mình ở thế giới này. Trước đó nàng đang xem chuyện DSSB. Nàng rất ghen ghét nhân vật nữ chính. Nữ chính tính cách thuần khiết ngây thơ một cách ngu ngốc. Nhưng cái sự ngây thơ này vô tình làm nhiều người tổn thương. Hy sinh vô ích, như những tập đầu nữ chính vì muốn lấy bộ quần áo mà làm cho Tito bị giết. Cũng vì tư lợi của bản thân mà chấp nhận yêu cầu của Juda muốn đi Ai Cập. Trong khi Juda chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi và đã vậy có bao nhiêu mỹ nam toàn bị ả ta chiếm hết. Đến thế giới này. Bàn tay vàng của nàng là dung nhập ký ức của nguyên bản cùng với câu thần chú khống chế người khác. Nó có một nhược điểm. Không thể khống chế người có dòng máu hoàng tộc. Lúc gặp Uhi Sanma, Ursula đã thấy có điểm lạ lạ. Y không giống trong nguyên tác. Nguyên tác Uhi Sanma không đi mấy khu bệnh dịch. Cách phòng bệnh của hắn lại giống thế kỷ 21. Nàng đoán được hắn cũng xuyên qua. Thật đáng tiếc chỉ là một tên hoạn quan. Sáng hôm nay, xém chút nữa cai của nàng đã không đạt được vị trí thái tử. Vì số lượng hai bên dường như bằng nhau. Nàng phải dùng bàn tay vàng của nàng khống chế người khác giúp Kai. Theo suy đoán của nàng, Ahi xuyên qua có lẽ sẽ không như nguyên tắc đi giết vua. Nàng sẽ ra tay sau đó sẽ lợi dụng đổ lỗi cho hắn và Vương Phi. Nghĩ đến đây nàng vui vẻ cười to. Yuri à Yuri, đối thủ của ngươi là ta ha ha ha. Vương Phi Nakia ư, bà ta rất ngu ngốc. Một nhân vật phản diện chùm cuối nhưng ngu ngốc ha ha ha. Cách chương.